không phải ba con sắp tỉnh sao? Ông ấy ngủ lâu vậy, khẳng định rất đói. Mẹ chỉ muốn ba con vừa tỉnh thì có thể ăn món ăn mình thích. Chu Kim Hảo nói xong, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lung tròng. Thấy dáng vẻ đau lòng của Chu Kim Hảo, trong lòng Tần Nhã cũng rất khó chịu, đồng thời còn có hơi chút áy náy. Mấy ngày nay, cô không hề nói chuyện với Chu Kim Hảo, mà Chu Kim Hảo cũng không giận, ngược lại tìm cách để cô vui. Mà cô vẫn luôn hoài nghi Chu Kim Hảo, mỗi giây phút đều giữ cảnh giác với bà ta. Chấm, dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ mình, nghi ngờ bà lâu như vậy, bản thân cũng quá là quá đáng. Tần Nhã nói thầm trong lòng, trước kia ba con thích nhất ăn bánh bột nhào, nhưng mẹ sợ ông ấy ăn sẽ béo phì không tốt cho sức khỏe nên không cho ông ấy ăn. Nhưng lần này, mẹ mua ông ấy đủ loại bánh bột nhào, để ông ấy vừa tỉnh thì ăn được món bánh yêu thích. Nét mặt Chu Kim Hảo tươi cười, bưng đủ loại bánh bột nhào cho Tần Nhã xem. Tần Nhã cuối cùng cũng cười, nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt Chu Kim Hảo, áy náy trong lòng cô càng nhiều hơn. Buổi chiều, Dương Chấn đi tới tập đoàn Nhạn Chấn, trong phòng bệnh chỉ có Chu Kim Hảo và Tần Nhã. Nhân lúc chỉ có hai mẹ con, Chu Kim Hảo nói rất nhiều chuyện với Tần Nhã. Chuyện từ lúc bé tới lớn, thậm chí còn nói về Dương Chấn. Mẹ thật sự không lại ngăn cản con và Dương Chấn ở bên nhau. Bông Tần Nhã kích động nói, có cô gái nào không hy vọng hôn nhân của mình được cha mẹ chúc phúc đâu. Trước kia, là ánh mắt mẹ thiền cận, không phát hiện điểm tốt của Dương Chấn, trong khoảng thời gian này, mẹ bình tĩnh lại, suy nghĩ rất nhiều, thật ra, cậu ta cũng không tệ như mẹ nghĩ, cậu ta rất giỏi, giỏi hơn rất nhiều người. Chu Kim Hảo cười nói, góc truyện audio.com, sau này, mẹ chỉ nhận đứa con rể này, mẹ không ngăn trở chuyện giữa hai đứa nữa. Tần Nhã lập tức khóc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe Chu Kim Hảo nói đồng ý với quan hệ giữa cô và Dương Chấn. Mẹ cảm ơn mẹ. Tần Nhã vừa khóc vừa nói, đứa ngốc nói cảm ơn mẹ làm gì, ngược lại là mẹ nên nói xin lỗi con, trước kia không nên đối xử với con như vậy. Chu Kim Hảo giơ tay lau đi nước mắt của Tần Nhã, cười yêu thương. Đây là một buổi chiều rất ấm áp với Tần Nhã, nhưng cô không biết trong lòng Chu Kim Hảo đã rối bời từ lâu. Tuy Dương Chấn không ở, nhưng bà ta rất sợ hãi, Tần Đại Quang bỗng nhiên tỉnh lại. Đến lúc đó, hết thảy đều muộn. Giờ bà ta chỉ có cách giao Tiếu Tiếu cho Mạnh Thiên Kiêu trước, bà ta mới có cơ hội ra tay với Tần Đại Quang. Nếu Tiếu Tiếu bị mất tích, Tần Nhã nhất định sẽ đi tìm kiếm, khi đó, trong phòng bệnh, chỉ có cô và Tần Đại Quang. Nghĩ đến đây, trong mắt cô hiện lên sự tan khóc. Nhã, Yên cũng bận việc, đừng làm phiền nó, lát mẹ đi đón Tiếu Tiếu, mấy ngày rồi con bé không gặp con và ba con. Sắp tới lúc nhà trẻ tan học, Chu Kim Hảo cười nói. Mẹ đón con bé tới bệnh viện, nói không chừng, ba con nghe tiếng Tiếu Tiếu liền tỉnh. Cách chương.